Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, Đế Lưu Tương. Một chỗ có chút tối tăm trong phòng, Đoàn Ngọc nhìn chăm chú chứ chu vây, cho bụi tích tụ, đại biểu nơi này giao nhân không thường đến, cũng không phải là chân tâm tế tự yêu côn, nhưng không có dỡ bỏ, là thân bất do kỷ sao? Hắn quan sát tế đàn, đặc biệt là phía trên mấy cái có được phi phàm lực lượng ký hiệu. Có chút chần chờ, trận pháp này tại đây bên trong, đã có thể cho giao nhân tộc tại bị tập kích lúc hướng yêu côn cầu viện. Cũng có thể coi như một cái giám thị, hay hoặc là chủ nô cho nô lệ đánh lên một cái nào đó đóng dấu. Mạo muội động trận pháp này, thật rất có thể kinh động yêu côn. Bởi vậy Đoàn Ngọc chậm rãi lui lại, đi vào giã ngoại, nhìn minh nguyệt, hết thảy đều rất rõ ràng. Cái này giao nhân bộ lạc tựa hồ một mực bị yêu côn bảo hộ, nhưng cùng lúc cũng tại hung hăng nghiền ép, cái gì cho tới không chịu nổi gánh nặng mức độ, đặc biệt là 5 năm về sau một cái đại quan khẩu. Thậm chí lệnh giao nhân tộc có toàn diệt nguy hiểm. Bởi vậy giao nhân tộc mới có tìm kiếm ngoại viện chi niệm. Mà tại ở kiếp trước bên trong, nắm lấy biển quyền chi khế thi đại hải, liền thành bọn chúng lựa chọn tốt nhất cùng cây cỏ cứu mạng. Giao nhân tộc đối với nhân loại vẫn là vô cùng không tín nhiệm. Bởi vậy Đoàn Ngọc đoán chừng trên tay mình hải đồ, còn có cái kia một đoạn dùng giao nhân chữ viết ghi chép cùng nhân tộc kết minh chi văn thư khế ước. Có chứng minh tác dụng, chỉ có cầm trong tay này văn thư người, mới có thể miễn cưỡng mở ra giao nhân danh vọng, đem độ thân thiện soạt đi lên. Thế nhưng, giao nhân tộc trên thân đến cùng có cái gì, có thể làm cho một cái đại yêu quái như thế thèm nhỏ dãi đâu? Đoàn Ngọc Minh tư khổ tưởng, không thu hoạch được gì, dù sao hắn kiếp trước đều chưa có tới Đông Hải. Chỉ là dựa vào một chút nghe đồn, có thể một đường đi đến nơi đây, đã là thực lực tăng thêm một chút may mắn, mà lại, toàn bộ thôn đều tìm khắp cả, cũng không có phát hiện một đầu giao nhân hài đồng. Giả thiết Lục Châu thoại là thật, vậy chúng nó sinh dục nơi trốn ở đâu? Đoàn Ngọc hạ quyết tâm, thân hóa âm phong, tại toàn đảo bắt đầu bao trùm thức thảm tìm tòi. Hắn luôn cảm thấy cả hai ở giữa nên có một chút liên quan. Này đảo Hồ Tâm diện tích không lớn, dùng nguyên thần đêm du ngàn dặm chi năng, mặc dù tinh tế tìm tòi, cũng là chưa tới một canh giờ liền loại bỏ một lần. Kết quả không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra? Bỏ sót chỗ nào sao? Không có khả năng, ta liền dưới mặt đất đều cố ý điều tra, không có đất tầng hầm loại hình. Dưới mặt đất, chờ một chút, ta thật ngu. Đoàn Ngọc tỉnh táo lại, kém cho mình một chút một bạt tai. Bọn hắn là giao nhân, người nào quy định giao nhân muốn trên đất bằng sản xuất? Dưới biển, vừa nghĩ đến đây, hắn nguyên thần trong nháy mắt đi vào đảo một bên, lặn xuống nước mà đi. Không đến nửa canh giờ, liền có phát hiện, tại đảo đáy nơi nào đó lại có một cái lối đi, lối đi này ở vào dưới nước, có dài mấy dặm, có thể nói người bình thường trừ phi biến thành một con cá, bằng không khẳng định ở nửa đường liền phải chết đuối. Cũng may Đoàn Ngọc chính là nguyên thần trạng thái, đi ra ngoài không ngại, đi vào cuối lối đi, lọt vào trong tầm mắt, chính là một cái to lớn động đá, đỉnh động có một mảnh thủy tinh, để lộ ra phía trên sáng ngời nước biển cùng bầy cá. Còn có từng tia ánh trăng xuyên thấu qua thủy tinh mà xuống. Cái này thủy tinh mái vòm, nếu không phải tự nhiên hình thành, mà là sức người xây thoại, phải hao phí nhiều ít công phu a. Nơi này chính là đáy hồ phía dưới, vì sao muốn cố ý mở cửa sổ mái nhà? Đoàn Ngọc lại nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này quả nhiên phòng giữ xâm nghiêm, cầm lấy bằng sắt vũ khí giao nhân võ sĩ, Mặc dù Băng Vân Đại Tế Ti sau lưng cũng chỉ theo 4 cái, nhưng nơi này lại có chừng 15 cái. Không chỉ như thế, còn có một số bụng phệ nữ giao nhân. Đây mới là giao nhân nhất tộc sản xuất địa. Thấy cảnh này, Đoàn Ngọc rất là khẳng định. Mà chợt, hắn tiến lên mấy bước, liền thấy một mảnh ao nước. Này trong động đá vôi, ban đầu cũng tràn đầy nước biển, nhưng ở trước mặt hắn, lại là còn có một mảnh ao nước. Từng tầng một màng áo bao trùm, hiện ra hắn hạ trong ao óng ánh sáng long lanh, lại pha tạp vào từng tia chất lỏng màu vàng. Tại cái ao này bên trong, còn có từng mai trứng khổng lồ, hơi mờ, cái nhỏ dưa hấu lớn như vậy, xuyên thấu qua thai màng, có thể thấy bên trong một cái trần chuồng giao nhân hài đồng. Nhân thân đuôi cá, hai mắt nhắm nghiền, ôm đầu gối mà ngủ, mà còn có một số lớn trứng, đã có một cái trưởng thành giao nhân cao như vậy, bên trong một cái 13-14 tuổi bộ dáng giao nhân hài đồng như cũ đang ngủ say. Nguyên lai giao nhân không phải đẻ con, mà là đẻ trứng. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc không khỏi thì thào, cảm thán tạo vật chủ thần kỳ cùng vĩ đại, mà giao nhân phát dục kỳ thực sự rất dài, có thể muốn đến 14-15 tuổi mới có thể phá trứng mà ra. Nhưng cái này thai nghén trong ao chất lỏng màu vàng óng, thực đang nhìn nhìn rất quen mắt a, giống như ngọc lộ quỳnh tương, bên trong có từng tia kim tuyến. Đoàn Ngọc minh tư khổ tưởng, bỗng nhiên một tia chớp xẹt qua trong óc. Này hẳn là đế lưu tương, giao nhân trứng dịch là đế lưu tương. Đùa giỡn mở quá độ đi. Này đế lưu tương tại trong truyền thuyết chính là vô thượng chân phẩm. Bình thường dã thú có được có thể mở ra linh tuệ, thành yêu thành tinh xác suất gia tăng mấy lần, mà yêu quái yêu tinh ăn thì là đạo hạnh tăng nhiều. Quầng trăng bên trong có đế lưu tương, kỳ hình như quỳnh tương ngọc lộ, vạn đạo tơ vàng, đầy dãy quán xuyến rủ xuống. Hồ ly quỷ mị ăn chi năng lộ ra thần thông, dùng lưu tương có tính, có thể bù mệnh. Hồ ly quỷ mị bản tự có mệnh, cố ăn to lớn có ích vậy. Đoàn Ngọc cũng chỉ là tại mỗ bản cổ tịch lên thấy qua này loại miêu tả. Chân chính đế lưu tương lại là liền thấy đều chưa thấy qua. Nhưng lúc này, nhìn to lớn thủy tinh máy vòm, còn có thế thì chiếu ánh trăng, lại là có chút hiểu được. Như này chứng dịch thật sự là đế lưu tương, cũng khó trách yêu côn như thế chân quý. Càng chẳng trách hơn giao nhân tộc mặc dù chịu yêu côn bảo hộ, cũng phải cùng nó liều mạng. Này đế lưu tương chính là giao nhân trưởng thành nhất định dinh dưỡng, đều cho yêu côn ăn. Vậy những thứ này trứng nhất định phải chết. Đế lưu tương đối yêu quái chỗ tốt không cần nhiều lời. Đoàn Ngọc đoán chừng cái kia yêu côn liền là bởi vậy mới bảo hộ này một nhánh giao nhân, đưa chúng nó xem như ông mật xuân tầm hàng ngũ, thường cách một đoạn thời gian liền đến đây bồi bổ. Nhưng đối với giao nhân mà nói, yêu côn mỗi một lần bồi bổ, ăn đều là bọn chúng hậu đại a. Cái này trách không được giao nhân tộc chiếm cứ này thế ngoại đào nguyên, nhân khẩu lại từ đầu đến cuối không có làm sao sinh trưởng. Chúng vào yêu côn như thế cái bụng lớn hán, không diệt tộc liền đã hết sức may mắn. Ánh trăng, tinh hoa, đế lưu tương, ta đã hiểu. Đoàn Ngọc lại hơi liếc nhìn cảnh vật chung quanh, bỗng nhiên hiểu ra, giao nhân trứng ấp, không thể rời bỏ hải dương hoàn cảnh, còn có ánh trăng, bọn chúng trứng có thể thu nạp ánh trăng, chuyển hóa làm đế lưu tương nước, tưới nguồn thai nhi, khó trách giao nhân nhất tộc như thế được trời ưu ái. Vừa ra vốn liền có thiên phú thần thông, còn có thể sống lưỡng cư, chẳng phải là đem phổ thông nhân tộc vung ra thật xa. Đây cũng không phải là thua ở điểm bắt đầu, mà là tại không có ra đời thời điểm liền thua. Sắc trời đã sáng, Đoàn Ngọc đi vào bong thuyền, cất tiếng cười dài, giao nhân tộc trong mắt hắn đã không có mảy may bí mật. khiến cho hắn hết sức có lòng tin thu phục tộc này để bản thân sử dụng. Ngay sau đó lần nữa cầu kiến Băng Vân đại trưởng lão lùi những người khác về sau, đem chứng kiến hết thảy nói thẳng ra. Nghĩ không ra quý tộc chứng dịch lại chính là Đế Lưu Tương, bởi vậy dẫn tới yêu côn ngấp nghé loảng xoàng. Lời kia vừa thốt ra, không khác trực tiếp tại Băng Vân bên tai ngay cả đánh mấy cái sấm nổ, đem vị này giao nhân tộc đại trưởng lão dọa đến kém chút ngưỡng sau khẽ đào. Ngươi làm thế nào biết? Băng Vân đại trưởng lão chỉ Đoàn Ngọc, thanh âm phát run. Ha ha, xem ra đại trưởng lão đối với bên ngoài người tu hành nhận biết vẫn là không sâu a. Đoàn Ngọc cười to, tiện tay rút ra quỷ thiết, cắm trên mặt đất. Ta nguyện vì giao nhân tộc ngoại trừ yêu côn, không biết đại trưởng lão ý như thế nào. Vì ta tộc, ngoại trừ yêu côn. Băng Vân nhìn chằm chằm quỷ thiết chi nhận, cảm nhận được hắn bên trên truyền đến sát khí, cảm xúc một thoáng chập trùng bất định. Nếu có thể như thế, ngươi chính là ta nhất tộc đại ân nhân, ta giao nhân tộc nguyện phụng các hạ làm chủ. Tốt, thoải mái. Trên thực tế, nắm giữ bí mật này, còn có cái kia ấp trì chỗ về sau, Đoàn Ngọc liền đã nắm giữ này giao nhân nhất tộc mệnh mạch. Có thể tùy ý trần trừ, nhưng khó được này Băng Vân đại trưởng lão chủ động thần phục, lại là bớt đi hắn không ít sự tình. Tử Châu, Lực Mông, tiến đến. Băng Vân đại trưởng lão lúc này quyết đoán, đem hai người này gọi tiến đến, thông chi quyết định của mình. Đoạn ân chủ muốn vì tộc ta ngoại trừ cái kia yêu côn, các người liền đi theo ân chủ, cung cấp hắn di chuyển. Tuân mệnh. Lực Mông đáp ứng, lại hướng Đoàn Ngọc hành lễ. Tử Châu lại là bỗng nhiên biến sắc, vì sao muốn như thế? Ân chủ chính là đại tu hành giả, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi hay sao? Băng Vân đại trưởng lão cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Tử Châu vẻ mặt mấy biến, bờ môi bĩu bĩu, cuối cùng vẫn không tiếp tục mở miệng. Băng Vân lúc này mới hài lòng quay đầu, đối Đoàn Ngọc nói, Lực Mông chính là bản tộc võ sĩ thống lĩnh, Tử Châu chính là truyền nhân của ta, nhất định có thể lệnh ân chủ hài lòng. 5 năm về sau, đợi một chút, vì sao muốn có 5 năm ước hẹn? Đoàn Ngọc vung tay lên, có chút không hiểu, ân có chỗ không biết, cái kia yêu côn từ khi bức bách chúng ta thần phục về sau, mỗi 10 năm liền sẽ chỗ này thuế một lần ra, đồng thời uống hàng loạt đế lưu tương, tốc độ cao vượt qua suy yếu kỳ, đạo hạnh tiến nhanh. Băng Vân đại trưởng lão giọng căm hận nói, trong khi lột xác thời điểm, liền là suy yếu nhất thời điểm, mặc dù người bình thường cũng có khả năng đem chính tay đâm. Thì ra là thế, Đoàn Ngọc gật đầu, cái kia vì sao các ngươi không thừa dịp nó lột xác thời điểm chủ động xuất kích? Đây cũng là bởi vì nó bức bách chúng ta thần phục về sau, lại dùng yêu pháp ước thúc, chúng ta giao nhân chi thuộc khẽ dựa cận kề yêu thân, liền sẽ tứ chi như nhũn ra, không kềm chế được. Băng Vân đại trưởng lão cười khổ một tiếng, nếu không phải như thế, mặc dù liều mạng cái mạng này, thiếp thân cũng phải cùng kẻ này đồng quy vu tận. Mà căn cứ tộc ta quan sát, này mỗi một lần lột xác, thực lực liền sẽ nâng cao một bước, cần đế lưu tương cũng là càng nhiều. Lần trước liền để tộc ta nguyên khí tổn thương nặng nề, lần này sợ rằng sẽ trực tiếp làm ta tộc diệt. Dù sao này yêu nếu là không thể bổ dưỡng, cuồng tính đại phát phía dưới, sẽ trực tiếp thôn phệ tộc nhân của ta. Hiểu rõ, nhưng 5 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Đoàn Ngọc cười lắc đầu, khiến cho Băng Vân cùng Tử Châu biến sắc. Hắn nhìn một chút hai nàng này, cười nói, ăn không răng trắng muốn các ngươi thần phục, ta đây thành cái gì rồi? Không bằng dạng này, trong vòng 5 năm, ta nhất định chém giết này yêu côn, đồng thời không liên lụy các ngươi giao nhân nhất tộc. ân nụt tuyệt đối không thể a. Cái kia yêu côn hung tàn thành tính, yêu lực mạnh đại, băng vân đại trưởng lão sắc mặt đột biến, mà Tử Châu càng là khinh thường cười lạnh, đánh giết đỉnh phong thời kỳ yêu côn, chỉ bằng ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.